Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 609 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 609 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, bên phía Văn Lâm có một binh sĩ tiến vào trong đại bản doanh báo cáo. Đại tôn thống lĩnh, tiền tuyến mật thám đến báo, quân An Thành đột nhiên tăng tốc độ, đột tiến quân. Lúc Bắc Cảnh quân đang vô cùng lo lắng hành quân đến Cốc Mã, thì một chiến sĩ chạy tới lớn tiếng hô vang. Tín hiệu trong khu vực này đã bị chặn lại từ lâu, cho nên mọi tin tức chỉ có thể được truyền tải bằng nhân lực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ quân An Thành biết được hành động của chúng ta sao? Sắc mặt của mấy thống soái vô cùng khó coi. Bọn hắn hiện tại đã đi đến đâu rồi? Trình Sơn Hà nhìn chiến sĩ đến báo tin hỏi. Bọn họ đã vượt qua Mã Xuyên rồi. Chiến sĩ nói. Cái gì? Phó thống soái bên cạnh nhíu chặt mày, lập tức ôm quyền nói. Đại tôn thống lĩnh, nếu như đối phương đã vượt qua Mã Xuyên rồi, thì e rằng người của chúng ta đã đến Cốc Mã không kịp. Thời gian không còn đủ nữa, chúng ta phải đi đường tắt thôi. Nếu không, chúng ta không thể chặn được bọn hắn. Lâm soái nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đường tắt sao? Làm gì có đường tắt? Trình Sơn Hà vội ấn vai phó thống soái hỏi. Trong lòng rất kích động. Chúng ta có thể đi qua từ phía sườn núi Đại Ưng Sơn, phó thống soái nói. Cái gì? Đại Ưng Sơn sao? Phó thông xoáy, ở đó không có đường đi, làm sao quân đội đi qua được đây? Người bên cạnh kinh ngạc nói. Có đường, phó thông xoáy giải thích. Lúc trước, ta dẫn người đi khảo sát địa hình, phát hiện trên vách núi Đại Ưng có một con đường nhỏ có thể xông thẳng vào phía sau Cốc Mã. Nhưng đường nhỏ này rất hiểm trở, một bên là vách núi thẳng đứng, một bên khác cũng là vách núi. Con đường chỉ vừa lòng bàn chân, đại quân nhất định không qua được đâu. Nhưng nếu chỉ dẫn một đội tinh nhuệ đi, thì nhất định có thể đuổi kịp quân An Thành. Không, tuyệt đối không được. Các người làm như vậy, khác gì tự đi tìm đường chết đâu. Một tiểu đội mà muốn cầm chân quân An Thành sao? Các người điên rồi sao? Quân An Thành ít nhất cũng có 6 vạn quân. Trang bị tối tân, các người đi đường tắt chắc chắn không thể mang theo vũ khí hạng nặng. Làm sao các người có thể ngăn chặn sắt thép đại pháo của bọn chúng được chứ? Ta không đồng ý. Trình Sơn Hà sắc mặt âm trầm lập tức bác bỏ. Đại tôn thống lĩnh, cơ hội chỉ đến thoáng qua thôi. Chúng ta nghi ngờ Lâm Soái nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nếu như không ngăn được quân An Thanh khiến cho Lâm Soái gặp nguy hiểm, thì chúng ta sẽ trở thành tội nhân muôn thuở của Trung Quốc. Đây là thứ ngài muốn sao? Phó thống soái hai mắt đỏ hoe, quỳ rạp trên mặt đất sốt sắng hô to. Trình Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi. Một hồi lâu sau, hắn gầm gừ, muốn đi cũng phải là ta đi. Ngài là đại tướng quân, làm sao có thể dấn thân vào nguy hiểm chứ? Nếu như ngài có chuyện gì, chẳng phải là chấn động toàn quân hay sao? Đại tôn thống lĩnh, ngài nhất định phải ở, bọc đánh yểm trợ từ phía sau. Về phần nhiệm vụ đánh chặn, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Phó thống soái. Đại tôn thống lĩnh, bảo trọng. Phó thông soái hét lớn một tiếng, không chút do dự quay người vung tay lên, triệu tập 700 tinh nhuệ, mang theo vũ khí cùng với túi sách, lao về phía Đại Ưng. Trình Sơn Hà mắt đỏ lên, đau khổ không chịu nổi. Hắn biết, cái này căn bản là tự đi tìm đường chết. Nhưng nếu như không làm như vậy, một khi quân An Thanh đến được đại bản doanh, chẳng những Lâm soái sẽ xảy ra chuyện, mà ngay cả cơ hội để bao vây, tiêu diệt An Thanh quân cũng sẽ mất. Nếu như vậy, hắn sẽ thực sự trở thành một tội nhân muôn đời. Toàn cốc tiến lên, tăng tốc, tăng tốc. Trình Sơn Hà gầm lên một tiếng, trực tiếp thúc giục năng lượng, dẫn đầu chạy về hướng Cốc Mã. Phó thông soái dẫn 700 chiến sĩ xông lên dốc Đại Ưng Sơn. Cả đoạn đường hãi hùng khiếp vía, trèo lên theo phía con đường nhỏ nguy hiểm. Cuối cùng thì sẽ đến phía sau của sông Mã Xuyên. Đứng trên dốc cao, họ không khỏi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy bóng dáng của đoàn quân An Thanh. Mau bố trí đạn pháo, tất cả đạn đều được nạp vào, nhắm vào lũ khốn này, bắn chết chúng. Phó thống soái gầm nhẹ nói. 700 chiến sĩ lập tức xếp thành hàng, nạp hỏa lực theo lệnh của phó thống soái. Mọi người cùng nhau bóp cò nổ súng vào An Thanh quân. Đại nhân, không ổn rồi, đại nhân, trung đội của chúng ta đột nhiên bị Bắc Cảnh quân tập kích. Một thống soái của An Thanh quân đang lái ô tô Việt dã, đột nhiên vọt tới chiếc xe Việt dã bên cạnh, la lên với An Thanh ở phía sau xe. Người nói cái gì? An Thanh lập tức dừng xe, hạ cửa sổ hét lớn. Có Bắc Cảnh quân tập kích trung đội của chúng ta sao? Là... Đúng vậy thưa đại nhân. Thống soái kia gật đầu nói. Một đám ngu xuẩn. An Thanh vùng nắm đấm mắng. Thống soái ngã xuống đất, gãy nửa bên mũi, máu tuôn ra. Địch nhân đã đuổi kịp chúng ta, bọn hắn cũng không biết phản kích sao. Hơn nữa, mấy tên bên tình báo đang làm cái gì, đến một nửa tin tức cũng không có nhận được. An Thanh tức giận hỏi. Đại nhân, trước đó đúng là không nhìn thấy tiểu đội này của Bắc Cảnh quân, thuộc hạ đoán chừng đối phương đuổi đến đây từ phía Đại Ưng Sơn. Đại Ưng Sơn sao? An Thanh nhíu mày, lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn trầm tư một chút, lập tức hô to. Ngay đây, từ tiểu đội 9 đến 17, làm hậu phương lực lượng, bố trí phòng ngự ở chỗ này, tiêu diệt đám quân từ Đại Ưng Sơn. Chờ sau khi diệt trừ xong bọn hắn, thì sẽ lập tức đánh chặn phía quân chủ lực của Bắc Cảnh quân. Đại nhân, ý của ngài là nói... Đội địch nhân này để chúng tôi ngăn chặn sao? Tất nhiên là như vậy. Người giữ đám địch nhân này ở đây, cho ta. Ta dẫn quân rút về Đại Bản Xoanh, bắt sống Long Soái. Vâng, thưa đại nhân. An Thanh lập tức xua tay, xe địa hình lại lái về phía trước. Ở phía Đại Ưng Sơn, theo mệnh lệnh của phó thống soái, hai bên bắt đầu giao đấu hỏa lực. Lúc đầu, An Thanh quân bị đánh không đỡ nổi, nhưng khi đám bọn hắn phản ứng kịp, bắt đầu phản công, áp lực đối với tiểu đội của phó thống soái cũng dần dần tăng lên. Hắn không dám khinh thường, chỉ có thể dựa vào nơi có địa hình thuận lợi, làm chậm đường lui của địch nhân. Nhưng đánh một hồi, hắn lại thấy có gì đó không ổn. Quân địch đột nhiên bắt đầu bố trí phòng ngự tại chỗ, tìm nơi ẩn nấp. Tất cả mọi người không lùi bước, đồng loạt hướng họng súng về phía bên này. Không chỉ có như thế, mấy chiếc xe bọc thép hạng nặng cũng bắt đầu chạy tới. Phó thông xoáy, tình hình không tốt lắm. Bọn hắn dường như không định rời đi mà trông giống như là sẽ chơi với chúng ta đến cùng vậy. Tất cả các chiến sĩ đều tái nhợt, trừng lớn mắt nói. Cứ làm đến cùng, ai sợ ai chứ? Phó thống soái nghiến răng, chộp lấy khẩu súng máy bắn về phía trước. Sau khi chút hết băng đạn, hắn ngồi xồm trở lại, sau thiết bị che chắn, lạnh lùng nói. Nghe đây, hôm nay, cho dù hy sinh tính mạng ở đây, cũng không được để cho lũ khốn quân An Thành rời khỏi nơi này. Vâng. Đám đông gầm lên và một trận chiến đẫm máu bắt đầu. Trong khi đó, quân tiên phong của An Thanh đã áp sát Đại Bản Xoanh. Hắn dẫn 20.000 người chạy đến. Tất cả các loại vũ khí hạng nặng đều không được mang theo. Nhưng dù vậy, tiếng chạy của 20.000 người vẫn có thể làm rung chuyển mặt đất. Thấy vậy, Lăng Võ đang đứng gác ở đài lập tức quay người hét lớn với Phan Lâm ở đằng kia. Lâm soái, An Thanh quân đến rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Phan Lâm hét lớn. Xong hết rồi. Vậy thì tốt. Đợi bọn hắn tới gần 50 mét. Lập tức kích hoạt. Vâng. Lăng Võ gật đầu, nhặt một khẩu súng bắn tỉa trên mặt đất lên. Từ trong người rút ra một viên đạn đen như mực, nhắm vào một khoảng đất trống bên ngoài doanh trại. Giờ phút này, chỗ ấy đất trống đã được bao phủ bởi một chất giống như là bùn đen. Những chất này có mùi hôi, thoạt nhìn rất khó chịu. Thế nhưng người của An Thanh lại nóng lòng dập lửa, căn bản không để ý tới những thứ này. Tất cả đều điên cuồng lao về phía Đại Bản Xoanh. Đến rồi! Lăng Võ tim đập loạn, nhìn không chuyển mắt. 70 mét, 60 mét, 50 mét. Lăng Võ bóp ngón tay một cái, một viên đạn bay ra, cắm thẳng xuống bùn đất cách đó 50 mét. Ngay lập tức, một cột lửa đen kịt đột ngột bùng lên. Đám người An Thanh vừa mới tiến vào vũng bùn, lập tức bị hắc diễm bao vây. Hơn 20.000 người rối loạn tại chỗ, mọi người hoảng hốt sợ hãi. Nhanh, cứu đại nhân, nhanh cứu đại nhân. Cái gì đây? Tôi đang cháy, nước, cho tôi nước. Bỏng chết tôi rồi, chết bỏng tôi rồi, bỏng rồi. Các chiến sĩ của quân An Thanh bị ngọn lửa đen như mực đốt cháy, từng người một chu lên thảm thiết. Đừng dùng nước. An Thanh từ trên xe lao xuống, nhìn thấy hắc hỏa cháy ngùn ngụt, lập tức hét lớn. Màu phá vỡ cánh tay, lấy máu tươi trong mạch máu bọc với khí kình để bao trùm toàn thân lại mới có thể dập tắt lửa. Vừa dứt lời, mấy chiến sĩ có mặt lập tức làm theo. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trên người họ đã được dập tắt, đám người rút lui ra ngoại vi vòng lửa. Ngọn lửa màu đen cháy chỉ 3-4 phút, sau đó dần dần dập tắt. Ngọn lửa không quá lớn nhưng đã khiến cho quân tiên phong của An Thanh quân rơi vào cảnh hỗn loạn. Phan Lâm dẫn người tới, hờ hững nhìn đám người An Thanh. Người nào là Lâm Soái? An Thanh lạnh lùng nhìn Phan Lâm đi xa, trầm giọng hỏi. Là tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám tới chỗ của ta, ngươi muốn chết sao? An Thanh híp mắt nhìn Phan Lâm, thấy đối phương quả nhiên trẻ tuổi như lời đồn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười thành tiếng. An Thanh, trước đây không phải ngươi nói chuyện điện thoại rất kiêu ngạo sao? Hiện tại ta chiếm được đại bản doanh của ngươi rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Soái, coi như ngươi lợi hại, ngươi có thể đi xuyên qua Cương Sơn Lĩnh tập kích đại bản doanh của ta. Ta rất ngưỡng mộ ngươi vì điều này. Nhưng tiếc rằng cái này cũng không thể gây ra thiệt hại đáng kể nào cho ta đâu. Đại bản doanh mất thì xây lại một cái khác là được rồi. Về phần lửa bùn này là vũ khí được lấy từ nhà kho của ta, đúng chứ? Ngươi đang sử dụng đồ của ta để chống lại ta sao? Thật nực cười. Ngươi thực sự nghĩ rằng mấy ngọn lửa bùn này có thể thiêu chết ta sao? An Thành khinh thường cười nói, trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Ta không bao giờ có ý định sử dụng chúng để tiêu diệt ngươi. Ta chỉ muốn sử dụng chúng để làm suy yếu quân đội của ngươi. Phan Lâm lắc đầu nói. An Thanh giật mình, chợt nhận ra điều gì đó. Để dập tắt ngọn lửa trên người, tất cả các chiến sĩ bị dính lửa đều phải phá hủy cánh tay, lấy máu ra để dập lửa. Mặc dù phương pháp dập lửa này có hiệu quả, nhưng điều kiện tiên quyết là cánh tay của bọn họ sẽ bị thương. Những chiến sĩ này không biết y thuật, đan hoàn họ mang trên người cũng không đủ để họ lành vết thương. Do đó, sức chiến đấu của họ sẽ tự nhiên giảm đi rất nhiều. Có chút tâm tư, chỉ là... Cái này làm sao có thể thay đổi cục diện được chứ? Ta chỉ mất đi có vài ngàn quân, chiến sức chiến đấu, nhưng vẫn còn lại mấy vạn chiến sĩ. Các người chống cự như thế nào được đây? An Thanh cười lạnh một tiếng, biết không thể trì hoãn quá lâu, trực tiếp vung tay lên. Mọi người nghe lệnh, giết cho ta, bắt sống Long Soái. Ai có thể bắt được người này sẽ được ban thưởng vinh hoa phú quý. Giết! Binh lính của An Thanh quân lập tức như phát điên, lần lượt xông tới chỗ Phan Lâm. Đây chính là Long Soái. Đây chính là chỉ huy cao nhất của Trung Quốc. Nếu như có thể bắt được hắn ta, danh lợi, tài phú, đời này hưởng không hết. Ai không muốn bay lên trời cao, ai muốn ở dưới đáy suốt đời. Giờ khắc này, từng chiến sĩ đều buông bỏ sợ hãi, trong mắt chỉ có Phan Lâm. Lâm Soái nhanh chóng rút lui lại, tất cả mọi người lập tức phản kích. Làng võ la lên, tranh thủ thời gian chỉ huy chiến sĩ công kích. Không cần phải lui lại, các người theo ta bắt sống An Thành. Phan Lâm đột ngột bước tới, hét lớn rồi một mình xông về phía An Thanh. Đám người lang võ đều ngẩn ra. Tại sao Phan Lâm này không theo lệ thường mà ra bài vậy? Lang võ ngần người, rất nhanh lấy lại bình tĩnh hét lớn. Mau, mau đi bảo vệ Long Soái. Nếu Long Soái xảy ra chuyện, các người tuyệt đối sẽ không thể trở về Trung Quốc được nữa. Nhanh lên! Mấy chiến sĩ vừa được triển khai vội vàng đứng dậy, cầm súng trên tay chạy về phía Phan Lâm. Hứa Chi Sương ở phía sau cũng đau đầu, nhưng cô ta không dám thắc mắc bất cứ hành động nào của Phan Lâm. Cô ta sợ bị hớ. Lang võ, cùng tiến lên. Hứa Chi Sương trầm giọng, giơ kiếm đuổi theo Phan Lâm. Lang võ đành cắn răng chạy theo. Chỉ thấy Phan Lâm dẫn đầu xông vào đám người An Thanh quân, điên cuồng múa thiên sinh đao trong tay. Lúc này thiên sinh đao hoàn toàn không có hiệu quả chữa trị. Lưỡi kiếm tràn ngập bạo phát. Theo từng lần vung tay của Phan Lâm, liên tục chém hết địch nhân này đến địch nhân khác. Sức mạnh phi thăng không ngừng bao quanh thân thể của hắn ta, hồng mông long châm như yêu tinh lơ lửng trên đầu hắn. Có khi lao ra đâm thẳng vào địch nhân, cắt đứt đường mạch mạch. Có khi lại lao ngược vào, đâm vào thân thể chiến sĩ Bắc Cảnh quân, bảo vệ tâm mạch của bọn họ. Một người, một đao, vô số ngân châm, thế lực như chẻ tre, áp đảo không gì cản nổi, ngang nhiên đánh tan An Thanh quân phía trước. An Thanh hơi thở run lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lâm Soái này, làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Hắn run rẩy lẩm bẩm. An Thanh thấy Phan Lâm còn trẻ như vậy, cho rằng hắn là công tử, cậy vào quan hệ mà giữ được chức vị trong Trung Quốc. Khẳng định là trong nhà hắn nhất định có người làm lớn mới có hư chức như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, đời này cũng có lúc nhìn Lâm tiểu tử này không phải đến đây để gây rối. Có sức mạnh như vậy, hắn sao có thể không xứng danh với chức Long Soái cho được đây? Suy cho cùng, vẫn là An Thanh chưa hiểu biết về vị trí Long Soái là gì. Có thể ngồi lên bảo tọa Long Soái, sao lại có thể là hạng người hời hợt được chứ? Đại nhân, xin mời lập tức rút lui. Tên chỉ huy phía trước nhận ra có gì đó không ổn, hét vào mặt của An Thanh rồi vung kiếm lên. Sắc mặt của An Thanh u ám, hàm răng sắp bị cắn nát. Làm thế nào hắn ta có thể rút lui được đây? Là thống lĩnh, nếu như hắn ta rút lui, sĩ khí của quân đội sẽ bị phá vỡ. Nhưng vào lúc này, một nam tử dáng người còng xuống, mặc áo bào đột nhiên tiến lên. Thanh âm già nua khàn khàn nói, An Thanh đại nhân, đến lúc này, ta nghĩ từ thủ đoạn kia, già sợ là không còn biện pháp nào khác để chế phục người đàn ông này. An Thanh kịch liệt run rẩy, nhìn lại người mặc áo choàng. Dưới tấm áo choàng là một khuôn mặt già nua đầy vết nám vô cùng xấu xí. Vẻ mặt của An Thanh đột nhiên ảm đạm đến cực điểm. Người này luôn đi theo hắn ta, vì vậy ông ta có thể tùy ý đưa ra lời khuyên cho hắn. Nhưng một khi người này khuyên An Thanh, có nghĩa là tình thế đã trở nên không thể khống chế. Đối với toàn bộ Pháp Ba Quốc đều không tốt. Có ý gì chứ? Cho rằng ta đối phó không được với người này sao? An Thanh tức giận hét lên. Hắn chỉ có mấy ngàn người, làm sao có thể ngăn cản 2 vạn đại quân tinh nhuệ của ta? Những binh sĩ của Bắc Cảnh quân kia, mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không thể dựa vào ngàn người mà chống lại vạn người. Nhưng vấn đề là bọn hắn có Long Soái chỉ huy, ngài không đối phó được người này. Ông lão khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cực kỳ xấu xa dưới lớp áo choàng, đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong hốc mắt trũng sâu hiện lên một tia sáng. Theo ta quan sát, người này thực lực không tầm thường, chỉ sợ hắn còn cao hơn ngài. Ngài giết không được người này, nếu không dùng chiêu kia, có khi ngài sẽ bị người này giết chết. Những lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho sắc mặt của An Thanh rất khó tin. Hắn biết rõ nhất thực lực của mình như thế nào, nhưng bây giờ ông già lại nói với hắn rằng tiểu tử ở đằng kia mạnh hơn hắn. Làm sao có thể chứ? Nhất định là ngươi già cả hoa mắt rồi. An Thanh ta làm sao có thể kém tiểu tử kia được? Nhất định là ngươi nhìn lầm. An Thanh không chịu nổi, tức giận gầm lên. Nhưng lão già cũng không có giận, hơi lui về phía sau nửa bước, thanh âm già nua khàn khàn lại một lần nữa truyền ra. Quyết định ở trong tay ngài, thời gian không còn nhiều nữa, An Thanh đại nhân, mau quyết định đi. An Thanh sững sờ, hắn trừng mắt nhìn Phan Lâm, thấy thiên sinh đào đã sắp tới gần. Cuối cùng thì gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi, động thủ đi. Bây giờ thì đúng rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đại nhân, chỉ huy bên cạnh có chút suy sụp, lập tức nhìn về phía An Thanh. Đem, dự bị tiểu đội điều đến. An Thanh tâm phiền ý loạn, nộ khí xung thiên, giơ chân đạp chỉ huy một cái, chỉ vào chiến sĩ đang gục xuống trước mặt mà nói. Vậy chẳng lẽ, bọn họ không phải là huynh đệ theo ta vào sinh ra tử sao? Nếu như các ngươi ngăn cản được, ta làm gì phải hy sinh tiểu đội dự bị chứ? Nhanh, gọi tiểu đội dự bị đến đi. Chỉ huy quỷ trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên mặt, cuối cùng thì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Một lúc sau, một đội 10 người lon ton chạy tới. Xin đại nhân chỉ thị, dẫn đầu đám người hành lễ với An Thanh. An Thanh nhìn những gương mặt quen thuộc này, cuối cùng hít một hơi thật sâu, trực tiếp quay lưng đi. Mấy người trông thấy thì rất ngạc nhiên, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Từng âm thanh đẫm máu truyền ra, sau đó cả 10 người ngã xuống đất, nôn ra máu, không thể cử động. Đứng phía sau họ là An Thanh. Đại nhân, các người muốn làm cái gì? Tiểu đội trưởng trừng to mắt đau khổ hỏi. Các huynh đệ, thực xin lỗi, là ta, An Thanh, nợ các người. An Thanh khàn giọng nói, sau đó nhắm mắt lại. Lão cầu, người bắt đầu đi. Lão cầu nở nụ cười trầm thấp dữ tợn, chậm rãi đi về phía 10 người kia. Quân An Thanh dù đông người liều mạng chống cự cũng không có ngăn được Phan Lâm. Phan Lâm tựa như chiến thần, tung hoành trong đại quân như cõi không người. Được bao bọc bởi sức mạnh phi thăng, những chiến sĩ của quân An Thanh không thể đến gần Phan Lâm, dù là nửa mét. Đám người lang võ hoàn toàn ngây người. Không ai trong số họ nghĩ tới, Long Soái trẻ tuổi thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Quả thật là không thể tin được. Ngay tại lúc Phan Lâm, thế như trẻ tre, xông thẳng vào quân An Thanh, một mùi máu tanh nồng nặc bỗng tràn ngập không khí. Phan Lâm nhíu mày, nhìn về phía An Thanh, chỉ thấy 10 xác chết đẫm máu nằm dưới mặt của An Thanh. Bên cạnh là một lão già, dáng người khom khom, mặc áo choàng đang cua hai tay trước những xác chết, đồng thời bóp nát túi giấy trong tay. Những mảnh bụi từ ngón tay của ông ta bay xa, rò rỉ qua các vết nứt và vương vãi trên các xác chết. Chậm rãi, máu thịt của 10 thi thể này bắt đầu vặn vẹo tán loạn, phảng phất như thể biến thành máu. Đám người xung quanh An Thanh lần lượt lui về phía sau, trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Là huyết vu thuật, Lâm Soái, ngài mau tránh ra, Lâm Soái chạy mau. Lăng Võ cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, kinh hãi kêu lên. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay, cách không hướng về phía An Thanh tầm một nắm. Bốn phía hư không xung quanh An Thanh lập tức phát ra những chấn động kịch liệt. Không tốt rồi! An Thanh như chợt nhận ra điều gì, lập tức lao như điên đến bên cạnh. Vào khoảng khắc hắn sắp chạy trốn, thì một vụ nổ chân không nở rộ. Ngay lập tức, các quan chỉ huy cấp cao chỗ vị An Thanh và lão già mặc áo choàng đang đứng đều bị giết chết. Một vòng xương máu nở rộ. Mọi người xung quanh đều bị vụ nổ bất ngờ thổi bay, ngay cả An Thanh cũng không thoát khỏi. Hắn bị ném ra ngoài, nện vào đám người bên ngoài kia, nôn ra một cụm máu tươi, da thịt bị rách toạc, bị thương không hề nhẹ. Một toán chiến sĩ sợ tái mặt, vội vàng đỡ An Thanh đứng dậy. Đại nhân, ngài bị thương rồi. Mau, mau dẫn đại nhân đi, mau dẫn đại nhân đi. Yểm hộ đại nhân rút lui, lui, mau rút lui. Người của quân An Thanh vội vàng che cho An Thanh rời đi. Hiện trường bên phía quân An Thanh loạn thành một đoàn. Phan Lâm ánh mắt nghiêm nghị, lập tức lao về phía An Thanh. Nhưng lúc hắn vừa mới chuyển động, thì một âm thanh đáng sợ đột nhiên phát ra từ màn xương máu bùng nổ trước đó. Màng nhĩ của những người xung quanh đều bị tiếng hét thảm thiết thê lương này đánh vỡ. Sau đó, một luồng khí lạnh mà tanh nồng mùi máu tràn ngập không khí. Trong vụ nổ xương máu vừa nãy, dường như có thứ gì đó đang lờ mờ vặn vẹo. Phan Lâm dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn xương máu kia, mà quân An Thanh cũng sợ hãi chạy như điên. Căn bản không dám tới gần màn xương máu đó. Không tốt, Lâm Soái, huyết vu thuật của đối phương đã hoàn thành rồi, chúng ta chạy mau. Lăng Võ gào thét. Các người thối lui trước đi. Phan Lâm quát lạnh. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để bắt sống An Thanh. An Thanh là một trong những thống soái chủ lực của chiến trường phương Bắc. Nếu như có thể hạ được hắn ta, đối với cục diện toàn chiến trường phương Bắc sẽ có lợi rất lớn. Nhưng mà ngay lúc Phan Lâm chuẩn bị đuổi theo An Thanh, thì vô số xúc tu đột nhiên từ trong xương máu bay ra, trực tiếp quấn lấy Phan Lâm. Phan Lâm hơi sửng sốt, tay vung một lực mạnh đánh gãy đám xúc tu đỏ như máu đang tấn công mình. Những xúc tu này không gây ra nhiều đe dọa cho hắn ta. Lúc này, những tiếng la hét lần lượt vang lên. Nhìn kỹ lại, trong màn xương máu thoát ra càng nhiều xúc tu bay về phía Lăng Võ và những người khác. Lăng Võ và mọi người tái mặt vì sợ hãi, nhanh chóng nổ súng. Nhưng dù đạn có bắn trúng thì những xúc tu này cũng không có phản ứng gì. Bọn người Lăng Võ không thể không tung ra khí kình để chống cự. Nhưng tác dụng của khí kình vẫn chưa đủ. Đám người, từng người một bị xúc tu quấn lấy, khó mà phản kháng. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng, chém về phía những xúc tu để giải thoát đám Lăng Võ khỏi vòng vây. Tuy nhiên, không chỉ có Lăng Võ và những người khác gặp nạn, một số quân An Thanh không kịp rút lui cũng bị xúc tu quấn lấy. Trong số đó có hai người, cơ thể của bọn họ bị xúc tu hấp thụ rồi dần teo lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành xác khô rồi rơi xuống đất. Mà những xúc tu hấp thụ hai xác chết vừa rồi lại lớn hơn và mạnh hơn. Đây chính là huyết vu thuật sao? Phan Lâm nhíu mày, đành phải từ bỏ việc bắt sống An Thanh, cầm theo thiên sinh đao vọt tới. Lâm Soái, Lăng Võ sửng sốt. Phan Lâm vung tay một cái, kiếm quang bừng bừng, tất cả các xúc tu đều bị cắt đứt. Mọi người rơi xuống đất và được giải thoát. Ngay cả một số chiến sĩ của quân An Thanh cũng được cứu thoát. Phan Lâm cầm thiên sinh đao lao tới, lại vung ngón tay. Một cỗ sức mạnh phi thăng huyền diệu đánh tới, trực tiếp thổi bay màn xương máu kia. Chỉ thấy trong màn xương máu có một khối thịt kỳ lạ, giống như một nắm bùn chồng chất lên nhau. Còn quái vật gớm ghiếc đáng sợ, trên đỉnh có 20 con mắt tụ lại đang nhìn Phan Lâm chằm chằm. Một cảnh tượng kỳ dị như vậy khiến cho mọi người run sợ. Cái này là do thi thể của 10 người kia tạo thành. Phan Lâm đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn quái vật thịt kỳ dị trước mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 10 người kia đã bị lão già mặc áo bào giết chết, căn bản không có dấu hiệu của sự sống. Tại sao lão già đó, thi thuật, lại có thể khiến cho 10 người này ngưng tụ lại với nhau, ban cho họ sinh mệnh mới? Lão già đã sử dụng thủ đoạn gì? Ông ta làm sao mà làm được như vậy? Lâm Soái, cẩn thận! Lăng Võ la lên. Chỉ nhìn thấy rất nhiều xúc tu mọc ra từ quái vật thịt kia cuốn lấy Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không quan tâm chút nào, chỉ khẽ giơ ngón tay lên. tất cả các xúc tu đến gần đều bị vỡ tan tành. Lăng Võ trợn mắt há hốc miệng. Phan Lâm bước nhanh tới, đột nhiên giơ tay lên, một đao chém vào quái vật thịt kỳ lạ kia. Còn quái vật thịt bị chém thành hai rồi hoàn toàn chết đi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào bên trong quái vật, phát hiện kinh mạch của chúng được nối với nhau theo từng lớp kết cấu vô cùng kỳ lạ. Chỗ nối đó được bao phủ bởi một loại vật chất đặc biệt. Mang về, Phan Lâm chỉ vào miếng thịt. Cái này... Đám người mặt lộ vẻ giật mình, nhưng không dám cự tuyệt. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị bước tới, khối thịt kia lại đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng vươn xúc tu ra, lan về phía thi thể của những chiến sĩ xung quanh. Lòng xoáy, không tốt, nó sống lại rồi, nó sống lại. Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm, lao thẳng tới, đạp lên trên miếng thịt, đã thấy phía dưới không ngừng nở rộ huyết quang, và khi lật ra xem xét, quả đúng là lấy máu tươi vẽ pháp trận. Phan Lâm nhìn chằm chằm pháp trận nửa ngày, rồi giơ tay ngưng tụ ra dị hỏa, bao trùm lấy quái vật kia. Quái vật cứ vậy mà bốc cháy, nó không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, như thể một người sống bị hành hạ trong hỏa diễm vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh cũng dần dần lắng xuống, quái vật chậm rãi chết đi. Thấy vậy, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, chỉ thấy Đại Tôn Thống Lĩnh dẫn một lượng lớn quân Bắc Cảnh vọt lên về phía này. Lâm Soái, Đại Tôn Thống Lĩnh quay người xuống xe, sốt sáng hỏi, ngài không sao chứ? Đại Tôn Thống Lĩnh, ta không sao. An Thanh đã từ cánh phải trốn đi, ngài mau đuổi theo. Phan Lâm quát. Rõ. Đại Tôn Thống Lĩnh, Trình Sơn Hà gật đầu, lập tức dẫn đại quân tiến về phía An Thanh vừa bỏ trốn. Phan Lâm cúi người, nhìn chằm chằm huyết trận, sắc mặt vô cùng tập trung. Lâm Soái, có phát hiện gì không? Hứa Chi Sương chạy tới hỏi. Thật là một huyết trận quỷ dị. Phan Lâm lấy tay chùm lên huyết trận, sau đó dùng một chút lực. Dị hỏa đáng sợ một lần nữa từ lòng bàn tay hắn bốc cháy lên, đốt huyết trận và mặt đất bao phủ bởi huyết trận thành tro bụi. Loại huyết trận này cực kỳ khó giải trừ, lấy năng lực của các ngươi không có khả năng phá hủy được nó. Nếu như không bị giết chết, nó sẽ tiếp tục dung hợp với những thi thể xung quanh, rồi lại lớn lên. Sau một trận đại chiến, nó sẽ phát triển thành một con quái vật đáng sợ. Ta nghĩ, trừ phi các ngươi sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không, tuyệt đối không có khả năng giết nó đâu. Phan Lâm đè thấp giọng nói. Đây chính là lý do khiến hắn không tiếp tục đuổi theo An Thanh. Lão già mặc áo choàng giống như đã vung một đống hạt giống ở nơi đây vậy. Chỉ cần mặc kệ không quan tâm đến nó, hạt giống này sẽ phát triển ngoài tầm kiểm soát. Phan Lâm mạnh mẽ thở ra một hơi, nhìn đống thịt đã bị đốt thành tro, ánh mắt ngưng trọng. Loại thủ đoạn này có giá trị nghiên cứu rất lớn, nhưng chúng lại bị người dùng không đúng chỗ. Đây chẳng phải là một sự tổn thất hay sao? Việc còn lại giao cho Đại Tôn Thống Lĩnh. Được rồi, chúng ta trở về đi. Phan Lâm nói. Vâng, Lâm Soái. Mọi người gật đầu đi theo Phan Lâm quay về hướng thành trì thứ ba. Sau An Thành bỏ chạy đến Cốc Mã, liền rút quân về biên giới Pháp Bạc Quốc. Trình Sơn Hà dẫn quân đuổi theo gần đến biên giới, cuối cùng thì bị quân tiếp viện của Pháp Ba Quốc chặn ở hai bên cánh trái, cánh phải. Vì vậy, hắn đành phải rút về thành trì. Trận chiến này, quân An Thành tổn thất hơn phân nửa. Hơn nữa, các loại trang bị cũng tổn hại gần hết, có thể gọi là đại bại. Tin tức một khi truyền ra, thế giới xôn xao. Pháp Ba Quốc càng thêm chấn động cả nước. Phải biết rằng, An Thanh là cao thủ của Pháp Ba Quốc. Từ khi tiến vào chiến trường phương Bắc đến nay, chưa từng thua trận. Cũng chưa từng thua một ván nào, cùng lắm chỉ là cầm hòa mà thôi. Thất bại như thế này là chưa từng có. Về phần Bắc Cảnh quân, từ trên xuống dưới đều gieo hò kích động. Lấy lại Cốc Mã, tức là Bắc Cảnh quân đã nắm thế chủ động. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong toàn bộ cuộc chiến ở phương Bắc. Bên trong thành trì Cốc Mã, Lâm Soái, Trình Sơn Hà vội vàng dẫn quân vào. Phan Lâm đang ngồi trong sành cầm điện thoại di động, nghe thấy giọng nói của Trình Sơn Hà liền ngẩng đầu lên. Đại Tôn Thống Lĩnh, thu hoạch như thế nào? Phan Lâm cười nhẹ. Đại thắng. Trình Sơn Hà nói, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên mất tự nhiên, do dự một chút, đột nhiên bước tới, quỳ một gối xuống. Xin lòng xoáy, trách phạt. Đại Tôn Thống Lĩnh, đây là ý gì chứ? Phan Lâm lập tức đỡ Trình Sơn Hà đứng lên. Tôi vì nhất thời ngờ vực vô căn cứ, nên suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội trời cho. Trình Sơn Hà tội đáng chết vạn lần. Trình Sơn Hà thấp giọng thống khổ nói. Trình Sơn Hà mặc dù hạ lệnh toàn lực tiến quân, lại được phó thống soái không màng sống chết liều mạng ngăn cản quân An Thanh, nhưng trung quy thì vẫn chậm một bước. Nếu như nghe theo lời Văn Lâm mà đánh Cốc Mã từ sớm thì An Thanh dù có dương cánh cũng không thoát khỏi Cốc Mã được. Nghĩ đến đây, Trình Sơn Hà càng tự trách mình hơn, lòng áy náy không lời nào có thể diễn tả được. Đại tôn thống lĩnh không cần phải làm như vậy, ngài cũng là vì an nguy của binh lính mà suy xét. Dù sao thì ta cũng là người bình thường, nên giả thuyết của ta căn bản cũng không có thể tin được. Mấy chuyện này đều không phải là lỗi của ngài. Phan Lâm an ủi. Tôi đã lãng phí cơ hội tốt như vậy. Thật là tội không thể tha thứ. Tôi sẽ lập tức báo cáo cấp trên, xin họ trách phạt. Trình Sơn Hà thở dài. Ta xử lý cho ngài, có thể miễn phạt, chiến trường không thể không có ngài được. Phan Lâm đứng dậy bình tĩnh nói. Còn nữa, đại tôn thống lĩnh, ta phải rời khỏi đây. Lâm Soái trở về Giang Thành sao? Trình Sơn Hà sừng sốt hỏi. Không, ta phải đi ngoại vực. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngoại vực sao? Lâm Soái bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngài không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ngài có chuyện muốn xử lý, tôi lập tức sẽ bố trí đội ngũ bảo vệ ngài chu toàn. Trình Sơn Hà liền nói. Không cần, người của ta đã ở ngoại vực rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Soái, tôi đi theo ngài. Hứa Chi Sương đi tới nói. Hứa tổ trưởng, tôi và cô đi với nhau cũng lâu. Tôi nghĩ nhiệm vụ trong cấm đội cũng rất nhiều. Cô quay về nhanh chóng xử lý đi. Chuyện bên tôi giải quyết cũng không khó, nên cô không cần phải đi theo, cũng đỡ vướng tay vướng chân. Phan Lâm khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi thành trì. Hứa Chi Sương há to miệng, giận tím mặt, nhưng cuối cùng thì vẫn như cũ, nản lòng ngồi xuống ghế. Phan Lâm nói đúng, cô ở bên cạnh cũng không thể làm gì được. Ngược lại, cô cứ không ngừng chất vấn Phan Lâm. Chẳng lẽ kiến thức của tôi thực sự nông cạn vậy sao? Hứa Chi Sương có chút đau khổ cúi đầu xuống thì thầm tự nói. Trình Sơn Hà báo cáo cho Long Soái Diệp Thu về kết quả chiến đấu. Hắn không dám giấu giếm điều gì mà nói ra sự thật. Biết được Trình Sơn Hà để lỡ cơ hội tốt như vậy, nên Long Soái thứ hai Diệp Thu cũng khó trách mắng vài câu. Trình Sơn Hà bỏ lỡ một cơ hội liên quan đến toàn bộ cục diện trận đánh như vậy, quả thực là tội không nhỏ. Nhưng xét đến việc hắn là một trong những tướng lĩnh ở chiến trường phía Bắc, chỉ có thể để hắn ghi nhớ kỹ sai lầm rồi tìm cơ hội lấy công chuộc tội. Sau khi Hứa Chi Sương rời khỏi khu vực chiến trường, cô liền cùng với cấm đội đến báo cáo với tổng bộ. Về phần Phan Lâm, sau khi rời khỏi Trung Quốc, hắn đến một tòa thành gọi là Tháp Năng Khắc ở sa mạc ngoại vực, Lâm Đại Nhân. Một bóng người trung niên bước nhanh tới, đó là thành chủ thành Nam Ly. Lúc này, hắn đang mặc một bộ quần áo kỳ lạ, trông khá là buồn cười. Khuôn mặt cũng dịch dung, không nhìn ra chút dấu vết của người Trung Quốc. Phan Lâm cũng đeo mặt nạ. Trong khu vực hỗn loạn này, trang phục kỳ lạ sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng một khuôn mặt mới sẽ thu hút rất nhiều xài lang tham dò. Mọi người đến hết chưa? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Đều chuẩn bị xong rồi. Hiện tại tất cả tiêu điểm đều đã khóa chặt. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta lập tức hành động. Thành chủ thành Nam Ly trầm giọng. Không vội. Hiện tại những tiêu điểm chúng ta đang nắm giữ, có phải là tất cả hay không cũng không có biết. Lỡ như để một hai con cá lọt lưới, sẽ chỉ lưu lại tai họa. Minh chủ, ngài có ý gì? Trước tiên, điểm này là mốc. Hỏi rõ tình hình, nhất định phải diệt trừ toàn bộ vĩnh giả, tuyệt đối không bỏ sót nửa phần. Vâng. Thành chủ thành Nam Ly gật đầu, đang định xoay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên nhích lại gần bọn họ. Này, tiểu tử chính là ngươi, đứng lại cho ta. Một người đàn ông có hình xăm trải dài đến tận đỉnh đầu tới cánh tay, đi tới nói. Người đàn ông này trông khoảng 30 tuổi, toàn thân trên dưới không có một cọng lông, dáng người cao gầy mảnh mai, ánh mắt hung ác nham hiểm. Những người xung quanh hắn đều ăn mặc như vậy, ai cũng đeo súng và dao nhọn bên hông. Đây là trang phục cơ bản nhất ở thành Tháp Năng Khắc. Phần lớn thành phố này đều là lính đánh thuê, bọn hắn đến đây nghỉ ngơi hoặc nhận một vài nhiệm vụ và gặp gỡ những người cung cấp thông tin cho bọn họ. Mỗi người có chuyện riêng phía sau họ. Tất nhiên, cũng không thể thiếu người bản địa, cũng không thể thiếu. Kẻ độc tài của thành Tháp Năng Khắc được mệnh danh là Báo Sa Mạc, dưới trướng có hơn 1.000 người. Bọn hắn kiếm sống bằng cách thu vé ra vào thành Tháp Năng Khắc. Nhưng bọn hắn sẽ không duy trì trật tự thành phố, trừ khi dân chúng phải trả phí bảo kê cao. Có việc gì không? Phan Lâm hờ hững nhìn những người này, hỏi. Các người là người mới tới sao? Nghe đây, mỗi người mới tới Tháp Năng Khắc đều phải nộp 1 vạn phí bảo hộ. Nếu không, các người không thể ở lại chỗ này. Người đàn ông chọc đầu lạnh lùng nói. 1 vạn sao? Thành chủ thánh Nam Ly nhíu mày. Các người thu tiền còn nhanh hơn ăn cướp. Lão già, người muốn chết sao? Người nọ hung hăng rút súng lục, chĩa vào thành chủ thành Nam Ly, hung dữ nói. Tin lão tử, đưa ngươi về trời không? Thành chủ thành Nam Ly cũng không muốn nói chuyện với mấy tên vô tích sự này. Liền thôi động khí kình, muốn đồng thủ nhưng lại bị Văn Lâm ngăn lại. Minh chủ, thành chủ thành Nam Ly quay đầu hỏi. Lại chỉ thấy Văn Lâm nhàn nhạt nói. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu, không cần sinh sự. Thành chủ thành Nam Ly chỉ có thể coi như thôi. Thế nào, không có tiền sao? Nhìn hai người các ngươi cũng biết là không có tiền rồi. Nếu như vậy thì ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Các ngươi làm chút chuyện cho chúng ta. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Thế nào? Lúc này gã đầu chọc lại lên tiếng. Làm chuyện gì? Phan Lâm hỏi thăm. Cái này... Người đàn ông đầu chọc từ phía sau lấy ra một gói đồ nhét mạnh vào trong lòng của Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Đi, mang xuống tầng hầm đầu tiên của Green Bar. Làm xong thì coi như bỏ qua. Phan Lâm liếc gói đồ định mở ra, lại bị gã đầu chọc chế trụ lại. Tiểu tử, ai cho phép ngươi mở nó ra? Nghe đây, không được mở kiện hàng này cho đến khi đến Green Bar. Nếu không, ta sẽ giết người. Người đàn ông đầu chọc tiến lại gần Phan Lâm, lạnh lùng nói. Phan Lâm cầm kiện hàng lên khẽ cười. Bên trong có bom sao? Lời này vừa rơi xuống đất, mấy người sắc mặt đại biến. Người nói bậy bạ cái gì đó? Tên đầu chọc nôn nóng quát. Ta nhớ quán Green Bar là của Vĩnh Dạ. Người muốn ta đánh bom Vĩnh Dạ sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là người của báo Sa Mạc, đúng chứ? Chỉ có người của thành tháp năng khắc mới khó chịu với Vĩnh Dạ như vậy. Phan Lâm lắc đầu. Khốn nạn! Tiểu tử, người muốn chết sao? Mấy người tức giận rút súng chĩa thẳng vào đầu Phan Lâm. Những người bên cạnh đầu chọc cũng không có chút khách khí nổ súng vào đầu của Nam Ly thành chủ. Theo bọn hắn nghĩ phải giết một người trước để làm gương cho những người khác. Nhưng khi viên đạn bay ra khỏi súng trúng vào người của thành chủ thành Nam Ly, thành chủ thành Nam Ly lại không hề động một chút nào. Kẻ bắn súng sững sờ nhìn kỹ lại. Bấy giờ mới thấy trên ngực của thành chủ thành Nam Ly còn in dấu một viên đạn bị xẹt hơi trên đó. Cái gì? Người đàn ông chết lặng, những người khác cũng sững sờ, vội vàng rút súng. Nhưng chỉ một giây sau, vài vệt sáng dữ dội từ đầu ngón tay của Phan Lâm bay ra, đánh trúng chính xác những người này. Chỉ chốc lát sau, đám người toàn bộ đều cứng đơ, bất động. Minh chủ, tôi sẽ giết chết đám hỗn đàn này. Thành chủ thành Nam Ly lạnh lùng nói. Không cần, ta có một ý tưởng. Phan Lâm gõ ngón tay nhịp nhàng, suy nghĩ một chút rồi nói với gã đầu chọc. Kiện hàng này, ta có thể giao giúp ngươi. Thật, thật sao? Người đàn ông sững sờ. Đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lập tức tập hợp lực lượng, công kích Vĩnh Dạ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nghe Phan Lâm nói, mấy người lập tức nhíu mày. Tiểu tử, chúng ta làm việc, còn không tới phiên các người khoa tay múa chân. Người nọ hừ lạnh nói. Được thôi, nếu đã vậy, thì các người tìm người khác đi. Ta cũng không dành cùng với các người lãng phí thời gian. Phan Lâm lắc đầu xoay người muốn đi. Khốn kiếp! Người coi chúng ta là cái thứ gì chứ? Dừng lại cho ta, tiểu tử thối tha. Mấy người giận dữ xông lên muốn giữ chặt bả vai Phan Lâm. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần thì thành chủ thành Nam Ly đã giữ chặt cổ tay bọn họ lại và lúc này đồng thời phát lực. Âm thanh của xương gãy vang vọng, thanh âm thê thảm vang vọng. Đại nhân, chúng ta đáp ứng, chúng ta đồng ý với ngươi. Thả chúng ta ra, cầu xin ngài thả chúng ta ra. Mấy người run rẩy hô lên, vẻ mặt thống khổ. Cái này... là các ngươi lựa chọn. Tốt rồi. Phan Lâm phất phất tay, thành chủ thành Nam Ly buông tay bọn họ ra. Đại nhân, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, quấy rầy Vĩnh Dạ. Ngài vừa muốn động thủ là bọn họ. Tôi hiện tại liên hệ với lão đại của chúng tôi. Người đàn ông run lầy bầy nói. Chỉ chốc lát sau, một đám người lảo đảo đi về phía bên này. Nơi mà đám người này đi qua, người qua đường đều biến sắc như tránh ôn thần đại dịch vậy. Đây chính là thủ lĩnh của báo Sa Mạc, bá chủ thành tháp năng khắc. Nhưng bởi vì Vĩnh Dạ tiến vào, báo Sa Mạc lúc này cũng đã muốn đuổi bọn họ đi. Tiểu cầu, ngươi tốt nhất là có một cái gì đó quan trọng để tìm tôi. Nếu không thì ta sẽ nhét đầu ngươi vào mông ngựa đó. Ta hứa. Một tên hán đầu liếc mắt đi tới. Người đàn ông mặc quần da màu đen, thân trên đề trần, có xăm một con báo màu vàng sống động như thật, bao trùm cả thân thể của hắn. Lão đại, đám người này muốn liên thủ với chúng ta, đối phó với Vĩnh Dạ. Bọn họ có chút thực lực. Tên nam nhân tên tiểu cầu kia bước nhanh tới, thấp giọng nói. Thật sao? Báo Sa Mạc đánh giá Văn Lâm một phen, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nếu đã như vậy, thì bảo bọn họ trước tiên đem quán ba Vĩnh Dạ nổ tung để cho ta xem thủ đoạn của bọn họ như thế nào. Tôi sẽ cho nổ quán bar đó. Còn các người thì sao? Chỉ đứng ở đây nhìn thôi sao? Phan Lâm mỉm cười nói. Người muốn chúng ta làm gì? Báo Sa Mạc cười khẽ nói. Sau khi quán bar nổ tung, sẽ có rất nhiều người của Vĩnh Dạ đến xử lý. Ta muốn các ngươi đi theo người của hắn ta, ngăn cản những người này. Tốt nhất là bắt sống. Phan Lâm nhún vai nói. Ta thấy ngươi điên rồi. Người của Vĩnh Dạ thập phần giàu hoạt. Bọn họ rất khó bắt sống được. Muốn làm thì cũng chỉ có thể làm thịt bọn họ thôi. Ta chỉ muốn biết câu trả lời của ngươi thôi. Có chút ý tứ. Được, tiểu tử. Nếu như ngươi dám cho nổ quán bar đó, thì ta nguyện ý cùng với ngươi đi đối phó Vĩnh Dạ. Có thể bắt được bọn họ hay không, ta không dám cam đoan. Ta chỉ có thể cam đoan rằng ta chắc chắn sẽ để cho bọn chúng phải nằm lại ở nơi này. Được rồi. Phan Lâm gật đầu hướng về phía thành chủ thành Nam Ly nói. Ngươi, ở đây nhìn bọn họ, lát nữa vây điểm cứu viện. Minh chủ, không ít người của chúng ta đã ở trong thành này. Vì sao chúng ta lại không dùng bọn họ? Ngược lại, lại sử dụng đám A Miêu A Cầu này chứ? Thành chủ thành Nam Ly nhíu mày nói. Người của chúng ta có nhiệm vụ khác. Trước mắt, nhân thủ thập phần thiếu hụt, chỉ có thể nhịn một chút thôi. Điều này... Được. Chuẩn bị động thủ. Phan Lâm lạnh nhạt nói, trực tiếp xoay người xách theo bưu kiện kia đi về phía quán bar. Báo Sa Mạc híp mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên. Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người muốn ra mặt không phải là rất tốt sao? Gọi tất cả anh em của ta hôm nay để cho đám trẻ Vĩnh Dạ biết ai mới là vua của tháp Đằng Khắc. Vâng, lão đại. Đúng rồi, lão đầu, đợi lát nữa người của Vĩnh Dạ tới, người cho ta lên trước, hiểu không? Báo Sa Mạc hướng về phía thành chủ thành Nam Ly quát. Ta lên trước sao? Thành chủ thành Nam Ly nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào hắn ta. Người xác định là ngươi không nói sai chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 609 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.